Thần y thánh thủ, chương 906. Rơi vào thế yếu, gocchuyenaudio.com. Đợi túc chủ hoàn thành xong nhiệm vụ, thông tin chi tiết về nhiệm vụ sẽ tự động hiện ra trong mục hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt với câu hỏi của Trương Dương, giọng nữ máy tính trong hệ thống đáp lại một câu lạnh lùng, không hề có thêm hồi đáp nào nữa. Cái hệ thống đáng chết này, khi Trương Dương tra hỏi không ngờ đã ngầm cho rằng Trương Dương đã tiếp nhận nhiệm vụ này, mà một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ có sự trừng phạt tương ứng. Quan trọng nhất là sau khi Trương Dương tiếp nhận nhiệm vụ, trong mục nhiệm vụ phần có liên quan đến nhiệm vụ này còn xuất hiện thêm một khoảng thời gian hạn chế. Bắt đầu từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi linh thú biến dị trong vòng 30 phút, một khi vượt quá giới hạn thời gian sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Không nhận được bất cứ đáp án nào từ hệ thống, Trương Dương không hề lãng phí thời gian, chỉ có thể bước ra khỏi hệ thống hình ảnh giả định trước. Nhưng sau khi vừa bước ra, Trương Dương bỗng giật mình, tam đại linh thú giao đấu với linh hồ chín đuôi biến dị, đều đã rơi vào thế bất lợi. Trải qua trận quần chiến vừa rồi, linh hồ chín đuôi và tam đại linh thú tạm thời tách ra, hai bên đang trong thời gian tạm ngừng tấn công, nắm lấy thời gian thở dốc điều khí, để nắm được sự khôi phục thể lực lớn nhất. Trên mình tia chớp lại xuất hiện hai vết răng nhỏ xíu, loang lổ các vết máu xuyên thấu qua cả bộ lông màu trắng của nó, cũng may vết răng tạo thành vết thương rất nông, tia chớp chỉ là để lại một chút máu không đáng ngại. Trên mình vô ảnh mặc dù không có vết thương nào, nhưng toàn thân nó toàn bùn đất, bộ lông lộn xộn, bộ dạng chật vật vô cùng, thậm chí còn từ bỏ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, nhe răng nhếch miệng nhằm linh hồ chín đuôi mà kêu chít chít, thể hiện sự phẫn nộ của nó. Con linh hồ chín đuôi này xem ra đã bị vô ảnh chọc giận hoàn toàn. Chỉ có Truy Phong, vẫn còn tương đối bình tĩnh, thở gấp dồn dập nhìn chằm chằm vào con linh hồ chín đuôi này, đề phòng đối phương đánh lén bất ngờ. Cho dù con linh hồ chín đuôi biến dị này có được sức mạnh tứ tầng trung kỳ đỉnh cao, tam đại linh thú liên thủ lại đối phó cũng sẽ phải hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng cũng không thể rơi vào thế yếu mà chật vật như vậy, việc này rốt cuộc là sao? Ô ô, ngao, ô, linh hồ chín đuôi giữa hàm răng vẫn còn lưu lại vết máu của tia chớp đột nhiên ngửa mặt thét lớn, cơ thể nó lại xuất hiện thêm sự biến dị, nhưng lần biến đổi này chỉ là khiến cho chín chiếc đuôi vốn đã rất dài của nó, lại dài thêm mấy cm nữa. Nhưng cũng chính là chiều dài thêm của mấy cm này, đã khiến khí thế của linh hồ chín đuôi lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, nó đã đột phá sức mạnh tứ tầng trung kỳ đỉnh cao, mà tiến vào tứ tầng hậu kỳ. Tiếp sau đó, lực thương mà nó bị Truy Phong đá cho một vó, cũng giảm đáng kể. Còn linh hồ chín đuôi biến dị này, một lần nữa lại tràn đầy sinh khí, chín chiếc đuôi trở thành những chiếc đuôi dài đen tối, một trận càn quét mà làm nổi cuồng phong bên trong khe sâu hang động này, vô số đá cát cũng theo gió mà bay lên. Tứ tầng hậu kỳ, cảnh tượng tiến hóa sức mạnh đột nhiên xuất hiện này, không chỉ khiến cho Trương Dương và tam đại linh thú trợn mắt há miệng, mà còn khiến cho Kiều Dịch Hồng đang trốn ở xa đó và những người của linh thú môn cũng đều tròn mắt kinh ngạc. Mọi người đều biết giai đoạn tiến hóa sức mạnh của linh thú. gocchuyenaudio.com cần phải có thời gian và sự tu luyện, hoặc được uống linh đan thần dược bảo bối của trời đất, đương nhiên cũng không ngoại trừ cao thủ đứng đầu trong những người tu luyện nội công có thể truyền năng lực của bản thân khiến linh thú nâng cao sức mạnh nhanh chóng, nhưng không có trường hợp nào, giống như đang xảy ra trước mắt, cảnh giới nâng cao 2-3 lần, đạt được sự nâng cao sức mạnh. Phải biết rằng, linh hồ chín đuôi trước khi bắt đầu biến đổi chẳng qua chỉ là linh thú tứ tầng kỳ đầu, nhưng sau khi nó biến dị toàn thân trở lên một màu đen, sức mạnh nâng cao tới tứ tầng trung kỳ đỉnh cao, mà bây giờ, nó lại tiến hóa tiếp có được sức mạnh của tứ tầng hậu kỳ. Theo Trương Dương quan sát, con linh hồ chín đuôi này vô cùng tràn đầy sức sống, cho nên cách nó nâng cao sức mạnh tuyệt đối không phải là loại linh thú biến đổi trước lúc chết hay trong sự tuyệt vọng hy sinh tuổi thọ của bản thân hoặc sức mạnh làm cái giá cho sự nâng cao cảnh giới sức mạnh. Linh thú tứ tầng còn khó đạt được hơn là cao thủ tứ tầng mỗi giai đoạn tiến hóa sức mạnh đều rất khác nhau, vô ảnh và tia chớp là vì ở bên cạnh Trương Dương, đã ăn rất nhiều linh đơn thần dược bảo vật trời đất mới có thể tiến hóa thành linh thú tứ tầng, linh hồ chín đuôi lại thăng tiến sức mạnh như vậy thực sự là khác thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, chít chít chít, xèo xèo xèo, nhân lúc nhàn rỗi này, tia chớp và vô ảnh bay nhanh tới giải thích với Trương Dương về tất cả những gì mới xảy ra. Thì ra chính trong giờ phút ngắn ngủi Trương Dương bước vào hình ảnh giả thuyết của hệ thống thánh thủ giữa bốn con linh thú tứ tầng rằng có chiến đấu đã xảy ra một biến cố lớn. Linh hồ chín đuôi vốn không sợ khói độc của tia chớp, nhưng tia chớp vô ảnh còn cả Truy Phong nữa lại không thể không bận tâm né tránh làn khói độc do linh hồ chín đuôi phun ra, điều này khiến tam đại linh thú chiến đấu rất bó chân bó tay, không thể tấn công toàn lực. nhưng dù sao tam đại linh thú người đông thế mạnh, dùng phương pháp lấy đông mà áp chế linh hồ chín đuôi. Khi linh hồ chín đuôi rất nhanh muốn tấn công vô ảnh, tia chớp từ một bên xông tới, nhưng ngay khi nó quay đầu công kích tia chớp, vô ảnh lại ở một bên khác xông vào. Cho dù linh hồ chín đuôi có ép bức được vô ảnh và tia chớp vào cùng một chỗ, thì vẫn còn truy phong xuất hiện sau lưng nó, chọn đúng thời điểm tấn công nó. Thời gian quần chiến càng dài, thì khí thế của linh hồ chín đuôi càng yếu, thất bại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi, bản thân nó cũng biết rõ điều nà, vì thế mà sau một hồi quần chiến, nó cố ý để lộ sơ hở toàn lực tấn công vô ảnh, nhưng lại bỏ qua sự phòng ngự tia chớp và truy phong. Dốc toàn lực khiến vô ảnh không kịp phòng ngự, đã chậm một bước bị linh hồ chín đuôi đè xuống đất, đúng lúc đó tia chớp đã cắn vào cái chân mà nó bị kiếm quang của Trương Dương đả thương trước đó, còn truy phong cũng thành công việc lách qua đuôi của linh hồ chín đuôi, nhân cơ hội này mà nhảy lên lưng nó. Sự kết hợp tấn công của tia chớp và truy phong đã khiến linh hồ chín đuôi toàn thân trọng thương, không thể không buông vô ảnh đang bị đè bên dưới bộ vuốt, mà điều này chính là sơ hở mà linh hồ chín đuôi đã tính toán cố tình để lộ ra. Sau khi vô ảnh chạy thoát ra ngoài, tia chớp và truy phong đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chính vào lúc này, linh hồ chín đuôi xoay người, bắt được tia chớp. gocchuyenaudio.com, vẫn còn đang ở bên cạnh nó không do dự mà cắn một cái, cắn nát cả lớp da lông của tia chớp. Cũng may tia chớp phản ứng kịp thời, lại thêm việc linh hồ chín đuôi toàn thân trọng thương nhát cắn này cũng không hề có vận nội công vào trong, tia chớp mới nhảy thoát ra được. Tiếp sau đó chính là cảnh tượng linh hồ chín đuôi lần nữa biến đổi nâng cao sức mạnh mà mọi người đã nhìn thấy. Phốc, một làn khói đen to lớn được phun ra từ miệng linh hồ chín đuôi, sau khi nâng cao sức mạnh xong, linh hồ chín đuôi không đợi được mà vội vàng báo thù bọn linh thú tia chớp. Làn khói đen mang theo độc tố kịch liệt này hoàn toàn bị khống chế bởi linh hồ chín đuôi, phân ra làm 4 phần, trong đó 3 phần nhằm tam đại linh thú xông tới, 1 phần khác thì nhằm vào Trương Dương. Trương Dương vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn không quên tăng thêm tốc độ của đôi chân, nhảy nhanh sang một bên tránh làn khói độc này, tam đại linh thú cũng vội vội vàng vàng tránh những làn khói độc này. Làn khói độc được chia làm 4 này sau khi tản ra chạm vào mặt đất, làn khói độc giống như nước mực đen đặc này nổ tung tứ phía, hóa thành những mảng khói đen nhỏ như nắm tay người vậy, một lần nữa lại nhằm Trương Dương và tam đại linh thú mà tấn công. Chiều tấn công theo kiểu này, giống như kiểu tấn công của con thập quan kim quan mãng xà mà Trương Dương đã gặp ở núi Biệt Nhân trước đó. Nhưng lại không có điểm được phân ra làm 4 phần khói độc đen phân biệt tấn công Trương Dương và tam đại linh thú như con linh hồ chín đuôi biến dị này, từ điểm này có thể thấy, sức mạnh của nó đã cao hơn một bậc so với con thập quan kim quan mãng xà kia. Trương Dương lúc trước đối mặt với con thập quan kim quan mãng xà đã từng nếm qua vị đắng, nên rất hiểu điểm lợi hại trong chiêu này, vì vậy mà không dám giống như lần trước cởi áo khoác ra ngăn cản đám khói độc giống như nước mực đen ngòm đặc sệt này, mà đổi sang dùng khói trắng của năng lực thực thể hóa, để ngăn đám khói đen này. Đám khói đen này bắn tung tóe khi chạm vào bức tường khói trắng mà Trương Dương đã tạo ra, nhanh chóng tản ra, nhưng Trương Dương đã có kinh nghiệm nên sẽ tuyệt đối không bị đám khói độc này bao vây nữa, không có chút chậm trễ nghi ngờ nào. Sau khi Trương Dương cản được đám khói đen đó, Trương Dương đột nhiên buông lỏng phía trước, đẩy đám khói trắng năng lực thực thể hóa này về phía linh hồ chín đuôi. Truy phong thì vẫn dựa vào tốc độ nhanh như gió bão của mình, tránh được làn khói đen công kích đó, còn hai tên tiểu tử vô ảnh và tia chớp thì thảm hơn, trong lúc chạy trốn, vẫn bị dính một chút ảnh hưởng của độc tố, sau khi tránh được thì thở hồng hộc hoa mắt váng đầu, ngã lung lay trên mặt đất. Không hổ được xưng là linh hồ chín đuôi khắc tinh của linh thú, nhất là sau khi sức mạnh của nó được bộc phát, khói độc của nó cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều, chỉ dính có một chút khói độc đến cả hồ ly đuôi chồn tia chớp một trong thập đại độc vật của thiên hạ cũng nuốt không trôi, mà cả tầm bảo thử vô ảnh linh thú có năng lực giải độc nổi danh, lần này cũng té ngã, lung la lung lay, hoàn toàn không có cách nào giải trừ được chất độc của linh hồ chín đuôi. Tình hình lúc này thực sự đã tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Vô ảnh tia chớp. Nhìn thấy bộ dạng lắc lư yếu mềm của vô ảnh và tia chớp, trong lòng Trương Dương trở nên căng thẳng, kinh hãi hô lên. Bá, Truy Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trương Dương, chờ hắn tránh né qua. gocchuyenaudio.com, một bên, ngay sau đó, một làn khói độc xuất hiện ở vị trí Trương Dương vừa đứng trước đó. Thì ra, linh hồ chín đuôi lại phun ra một làn khói độc nữa, đánh về phía Trương Dương, nhưng Trương Dương vì mải lo lắng cho vô ảnh và tia chớp mà không hề để ý đến. Ô ô, hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, linh hồ chín đuôi nhảy dựng lên, một lần nữa lại vọt lên đứng trên nhành cây lúc nãy, từ trên cao nhìn xuống mọi người, vẻ mặt Dương Dương đắc ý. Đáng chết, Trương Dương trong cơn phẫn nộ, bỗng phát ra mấy đường kiếm quang màu trắng năng lượng thuần túy, đánh thẳng lên phía linh hồ chín đuôi, tiếp đó hắn không hề dừng lại, mà tiếp tục dùng thiên kiếm pháp điên cuồng đánh lên. không có thần binh Hàn Tuyền kiếm trong tay, uy lực kiếm quang của Trương Dương suy yếu rất nhiều, lại thêm sức mạnh linh hồ chín đuôi lúc này hoàn toàn đã đạt tới tứ tầng hậu kỳ. Đối mặt với kiếm quang do Trương Dương phát ra, linh hồ chín đuôi chỉ vung vẩy vài cái đuôi, toàn bộ đường kiếm quang đều bị đánh tan. Trương Dương cũng không trông cậy gì vào những đường kiếm quang mà bản thân phát ra có thể có ảnh hưởng gì tới linh hồ chín đuôi đã đạt tới tứ tầng hậu kỳ, mục đích chính của hắn chỉ là tạm thời làm xáo trộn sự chú ý của linh hồ chín đuôi mà thôi. Cách chương.